Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1151, lúc đó lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tự chỗ cao chậm rãi đi xuống lúc Đặng Kỳ chính nhìn Hát Tuyết Quốc vị kia tạ ai, ngã trên mặt đất, chỉ đến hơi thở cuối cùng. Trước người vãi đầy mặt đất băng lăng mảnh nhỏ. Đó là nàng bị đánh nát kiếm. Có thể thấy được đúng là tận lực. Đẹp như vậy cực buồn bã cực thiên sinh để người ta thương tiếc mỹ nhân, Đặng Kỳ đối lên trận tới cũng là không chút nào nương tay, có thể nói là thủ tồi hoa mẫu mực. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi Hách Liên vân vân, đương nhiên là thấy vậy mắt cười cong cong. Cách vách diễn võ đài Hoàng Xá Lợi, còn lại là sâu hận không ngớt, đã sớm lấy ánh mắt đã cảnh cáo Đặng Kỳ mấy lần rồi. Trên đài thắng bại đương nhiên là tất cả dựa vào thủ đoạn, không cần lưu tình. Nhưng thắng bại đã định sau đó, ngươi dù sao cấp mỹ nhân một cái thể diện a, đỡ một thoáng nhân gia không được sao? Cấp nhân gia phi một món áo ngoài làm sao vậy? Đương nhiên, nếu như Đặng Kỳ thật sự làm như vậy rồi. Hoàng Xá Lợi lại tránh không khỏi cảm thấy người này bụng dạ khó lường, lỗ mãng vô sỉ. Tóm lại hoàng cô nương thiện tâm, không thể gặp mỹ nhân chịu khổ. Đáng tiếc duy nhất chính là Đặng Kỳ từ đầu chưa từng hướng nàng bên kia liếc mắt nhìn, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm chỉnh tề thiên kiêu cuộc chiến, đương nhiên cũng chú ý không tới uy hiếp của nàng ánh mắt. Dẫn đến Hoàng Xá Lợi cũng đành phải đi làm chuẩn sở thiên kiêu cuộc chiến. Tầm mắt từ một cái chán ghét quỷ trên người, chuyển qua một cái khác chán ghét quỷ trên người. Đương nhiên, trận chiến này sau khi xem xong, coi như là một phương diện giải trừ. Hiểu lầm, Tề Quốc chán ghét quỷ đã chẳng phải đáng ghét. Mục Quốc chán ghét quỷ thì vẫn như cũ chán ghét. Hơn nữa mỗi liếc mắt nhìn Tuyết Quốc mỹ nhân tạ ai thê thảm hình dáng, đã cảm thấy Mục Quốc người nọ càng chán ghét. Mang xấu như vậy mặt nạ, người khẳng định càng xấu. Rất khó nói Đặng Kỳ có hay không cảm nhận được Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi địch ý, nhưng hắn khẳng định là hoàn toàn không quan tâm. Hắn hôm nay muốn tại Hoàng Hà Chi Hội đoạt giải nhất, nội phủ trên trận tất cả mọi người, đều là đối thủ. Trừ Khương Tam Ca, hắn đã hy vọng Khương Vọng có thể đi đến cuối cùng, cùng hắn hội sư trận chung kết, lại không muốn cùng Khương Vọng cùng sân khấu đánh nhau. Trong lòng cảm thụ, thật sự phức tạp. Toàn bộ 8-44 cuộc chiến đấu bên trong, trước hết kết thúc chiến đấu, chính là Đặng Kỳ cùng Tạ Ai. Tiếp theo mới là Hoàng Xá Lợi cùng Xúc Mẫn. Khương Vọng chiến thắng hạng Bắc tại kết thúc chiến đấu tốc độ trên, lại là đứng hàng đến thứ ba. Đương nhiên, lấy phân lượng mà nói, chỉnh tề thiên kiêu cuộc chiến, không thể nghi ngờ vượt xa cái khác. Khương Vọng bộc lộ tài năng tư thái, Đặng Kỳ không sai qua. Hứa Tượng càn khàn cả giọng hô lớn, hắn cũng nghe vào tai bên trong. Vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh phía dưới, không ai xem tới được vẻ mặt của hắn. Không biết như thế nào, này đương thời quy cách tối cao các nước thiên kiêu cuộc chiến, lại làm cho hắn nghĩ tới mấy năm trước này tòa thành nhỏ bên trong tranh tài. Đó là ba thành luận đạo. Cái kia sẽ chả chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, đối tất cả đều không có gì trông cậy vào, mời mười mấy người đại hán tại chỗ ngoài cấp Khương Tam Ca kêu khẩu hiệu. Còn dựng thẳng hai cột đại kỳ đâu? Hoa vàng chuyên môn mời người đề chữ. Cao hơn này chán chỉ riêng một cái phá la cổ họng quy cách, không biết cao đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Khương Tam Ca, quả thật tại tranh khôi. Hai cái đứng đầu phân lượng, đương nhiên là khác biệt trời vực, hoàn toàn không tồn tại tương đối không gian. Nhưng huyền bí chính là, đứng ở trên đài chính là cái kia người, hay là người kia. Đang nhìn này người, còn là người này. Này thật tốt, nhưng cũng thật làm cho người khổ sở. Tốt chính là hắn còn đang, hắn hay là hắn. Khổ sở chính là năm đó ngày đó những người đó, những... Thứ kia có ý tứ, phiền toái, khiến cho người ta ngại sinh động hoạt bát muôn hình muôn vẻ người, chỉ còn lại có đứng ở diễn võ trên đài này hai cái. Liền ngay tiếp theo chính mình thoát đi Phong Lâm thành Đặng Thúc cũng không có ở đây rồi. Lúc đó lúc này, thật tựa như mộng một cuộc. Lúc đó chính mình tại dưới đài cười nhìn, chỉ cho rằng một cuộc trò chơi. Chỉ sợ đối khi đó Khương Tam Ca mà nói, kia một cuộc cũng liên quan đến tiền đồ vận mệnh lúc này. Mình cũng đứng ở trên đài, cảm thụ được đứng ở trên đài trọng lượng. Hắn biết mình là đi như thế nào đến này tòa diễn võ trên đài tới, cho nên hắn càng có thể lý giải, ban đầu cái kia kiên định dũng kiên quyết Khương Tam Ca, là thế nào đi đến bây giờ. Quá khó khăn dùng tên giả Đặng Kỳ Triệu Nhữ Thành, không nhịn được nghĩ, có người biết hắn có nhiều khó sao. Hiện tại hắn lẳng lặng nhìn này thanh sam thân ảnh, muốn khóc vừa muốn cười. Nước mắt tất nhiên không cần lại chảy. Buồn cười thì là bởi vì Khương Tam Ca hiện tại rất tốt, rất có tiền đồ, so với ai khác đều không sai rồi. Quan trọng hơn chính là, hắn tìm được rồi mới tiền đồ, kết giao mới bằng hữu. Thắng lợi lúc có người vì hắn hoan hô, thất bại lúc có người an ủi. Này thật sự rất tốt. Triệu Nhữ Thành trầm mặc, đem tất cả tâm sự, đều giấu ở lạnh lẽo mặt nạ bằng đồng xanh phía dưới. Thấy được Khương Vọng tầm mắt như muốn rời qua tới, lập tức như không có việc gì dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía trên đài sau cùng một cuộc chiến đấu. Tầm mắt là có trọng lượng, mà thần hồn chi lực không ngừng tăng cường, lại tu thành càn dương chi đồng sau Khương Vọng đã có thể cảm thụ kia trọng lượng. Cho nên Mục Quốc Thiên Kiêu mặc dù quay đầu xoay chuyển thong dong tự nhiên, Khương Vọng hay là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Chẳng qua là không biết, kia cao độ ngưng tụ, chốc lát cũng không buông lỏng ánh mắt, là đối với đối thủ quan sát, hay là hy vọng là thống khổ nguồn gốc. Nhưng nếu như không có hy vọng, kia từ trong vực sâu đi ra nhân sinh, muốn như thế nào tiếp tục? Khương Vọng không để cho mình suy nghĩ, lại không nhịn được suy nghĩ. Chung quy là chấm dứt chiến đấu, thắng được cường địch, bắt được tứ cường danh ngạch, tâm thần ngắn ngủi thả. Mới có như vậy không thực tế dày vò. Hắn cũng nhìn về phía trên trận sau cùng một trận chiến, kiềm chế tâm thần tại trong chiến đấu, nghiêm túc quan sát đối thủ. Trước thắng một bước, chính là có như vậy ưu thế tại. Hắn không có khả năng không đem cầm. Về phần sự tình khác, thì chờ cuộc thi sau lại nghiệm chứng 8 vào 4 trong chiến đấu, duy nhất vẫn còn tiếp tục, chính là Tần Quốc Tần Chí Chăn giao tranh Ung Quốc Bắc Cung khác. Theo lý thuyết cuộc chiến đấu này, mới là lúc trước mọi người cảm thấy có thể nhanh nhất kết thúc một cuộc chiến đấu. Không khác, Thái Thượng Hoàng Chiến Tử, ngoài chiến liên tiếp thất bại Ung Quốc, kỳ thực lực đã sớm không bị các nước tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói cùng Hạ Quốc so với, chính là cùng đóng cửa biên giới nơi cực Hàn Tuyết Quốc so với, cũng không có nhiều người sẽ cảm thấy Ung Quốc mạnh hơn. Tuy nói có Mặc Môn ủng hộ, Ung Quốc lại đang đại biến cách chung, nhưng dù sao hiệu quả cũng còn không có như thế nào thấy mà Tần Quốc là không thể nghi ngờ bá chủ quốc. Phía trước một cuộc ngoại lâu tranh giành, Cam Trường An mặc dù dừng bước tại bát cường. Nhưng ở cùng đấu chiêu trong chiến đấu, cũng phô bày chính mình thực lực cường đại. Mà lại người kia số tuổi chỉ có 19 tuổi, phủ quyết cùng thần du đều là phi thường cường đại thần thông, nhân duyên đao thuật quả thật nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, thiên tư không thể bắt bẻ. Như vậy đến nội phủ trường, đồng dạng ra đại Tần đế quốc Tần Chí Chăn, cũng tuyệt không đến nỗi đánh một cái Ung Quốc thiên kiêu còn phí sức mới là. Nhưng chân chính thấy cuộc chiến đấu này, cũng là có thể rõ ràng vì cái gì rồi. Trên trận Bắc Cung khác, chính hiển hiện phi thường cường đại sát pháp, cầm trong tay hai đùi kiếm, bỗng nhiên qua lại, như du lôi dò điện, kiếm khí thịnh, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Đương nhiên đây không phải là chiến đấu có thể kéo dài lâu như vậy nguyên nhân. Nguyên nhân là ở Tần Chí Chăn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một khối trầm mặc đá ngầm. Không nói một lời, một chút biểu cảm đều không có. Chẳng qua là ra quyền, ra quyền, ra quyền. Kiếm bỏ ra quyền, người đến ra quyền, đạo thuật oanh tới cũng ra quyền. Từ đầu đến cuối, hắn liền đứng ở nơi đó, một bước chưa rời, chỉ thủ không tấn công. Tựa hồ là quyết tâm, muốn cho đối thủ tận tình hiện hiện chính mình. Này quá coi thường rồi. Hoàng Hà chi hội trên, ai mà không thiên kiêu. Đứng trình diễn vũ đài, đơn giản giành thắng lợi mà thôi. Cấp đối thủ biểu diễn cơ hội, kia bình thường là trưởng bối chỉ điểm vãn bối, sư phụ chỉ điểm đồ đệ mới có thể chuyện đã xảy ra. Bá chủ quốc nửa đường phiên hạ chiến xe sự tình, lại không phải là không có phát sinh qua. Nếu như hạng Bắc đi chuyện này, cũng rất phù hợp hắn nhất quán kiêu ngạo hình tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy người là Tần Chí Chăn. Từ trên mặt hắn nhìn không thấy tới bất kỳ chế nhạo, khinh miệt. Hắn chỉ có trầm mặc nắm tay, gần hơn ngoài cố định tốc độ đánh ra, tiếp xuống toàn bộ tấn công. Cũng chịu đựng, tất cả chú ý, cách trương.